Tuy Trương Tử Hàm chưa từng trải qua chuyện như thế này, nhưng nàng lại biết mình đang di tích trong truyền thuyết. Nếu muốn đi ra khỏi di tích này, một là được người khác giải cứu, hai là chính mình phải vượt qua khảo nghiệm trong di tích và chính thức nhận được truyền thừa của chủ nhân di tích. Bằng không thì chỉ có chết già trong thế giới băng tuyết này mà thôi. Ngay từ đầu, Trương Tử Hàm còn mang hy vọng Lý Bình Nhi sẽ dẫn cao thủ đến giải cứu mình. Nhưng khi nàng vất vả vượt qua cấm chế thứ nhất thì đã qua hết 5 ngày rồi, vẫn không thấy có ai đến đây cứu mình. Nàng liền từ bỏ hẳn đi ý nghĩ đó. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Cản trở. Ở đây, muốn đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính mình. Đại khí vận, đại cơ duyên đến thì cũng đồng thời đi kèm theo đại nguy hiểm. Trương Tử Hàm rất rõ về điểm này, một là vĩnh viễn bị vây khốn ở chỗ này, hai là dũng cảm tiến lên, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Trương Tử Hàm đương nhiên không muốn bị vây khốn ở chỗ này. Suốt hơn nửa tháng, Trương Tử Hàm ngoài việc tu luyện thì vẫn luôn điên cuồng tiến tới, cho dù là khó khăn nguy hiểm thế nào cũng đều không thể ngăn trở bước tiến của nàng. Nàng cần dùng thời gian nhanh nhất để đến được nơi phát ra lực lượng đang kêu gọi nàng. Cấm chế tầng thứ nhất, Trương Tử Hàm vô số lần sức cùng lực kiệt ngã nhào trên đất. Mỗi khi nàng cho rằng mình sẽ bị mấy loại thực vật thuộc tính băng kia giết chết, thì nàng lại một lần vô ý quay trở lại được. Tuy mỗi lần đều bị thương nghiêm trọng, hơn nữa mỗi một lần lại càng nghiêm trọng hơn, nỗi thống khổ tột cùng đó khiến nàng rất muốn bỏ cuộc, thậm chí muốn chết đi cho rồi. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chưa tìm thấy Dương Thiên Lôi của mình, nàng lại một lần nữa lấy lại dũng khí. Mỗi một lần nàng xông vào, cho dù nàng cố gắng thế nào thì dường như kết cục cũng đều như nhau, nhưng Trương Tử Hàm không bỏ cuộc. Trong mỗi một lần chém giết, vết thương của Trương Tử Hàm càng ngày nghiêm trọng hơn. Thế nhưng Trương Tử Hàm lại kinh ngạc phát hiện rằng, dường như sau mỗi một lần bị thương nặng thì nàng càng lĩnh hội sâu sắc thêm đối với thuộc tính băng. Hơn nữa tốc độ khôi phục của thân thể rất nhanh, nhanh đến mức nàng khó mà tin được. Đến ngay cả tên Dương Thiên Lôi biến thái kia dường như cũng không có khả năng phục hồi kinh khủng đến như vậy. Điều này khiến cho Trương Tử Hàm thật sự tỉnh táo trở lại, dường như tầng cấm chế này sẽ không lấy mạng của nàng mà chỉ muốn khảo nghiệm nàng. Nghĩ như thế, khi Trương Tử Hàm xông vào lần nữa liền không còn điên cuồng chặt chém những thực vật băng hệ này, mà là tỉ mỉ quan sát, thận trọng phân tích phương thức và quy luật công kích của các thực vật băng hệ này. Dần dần nàng phát hiện manh mối và sơ hở trong đó, cuối cùng cũng vượt qua được cấm chế tầng thứ nhất. Sức mạnh kêu gọi kia càng trở nên rõ ràng hơn. Lòng tin của Trương Tử Hàm cũng được nâng cao rất nhiều. Chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể đột phá lên cảnh giới tinh giả cấp 8 rồi. Nàng không ngừng tiến lên, khi nàng gặp phải cấm chế tầng thứ 2, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong sự thích thú với loại khảo nghiệm này. Không còn cảm thấy đau khổ chút nào nữa. Cấm chế tầng thứ 2 đối với Trương Tử Hàm hoàn toàn là cơ hội tu luyện tuyệt hảo. Ngay khi nàng lần đầu tiên bước vào, quanh thân liền bị năng lượng thuộc tính thủy nồng hậu và tinh thuần hơn trói buộc, không động đậy được một chút. Trương Tử Hàm điên cuồng vận chuyển tinh thần lực quanh thân thế nhưng vẫn không động đậy được, chẳng qua đã có kinh nghiệm của cấm chế tầng thứ nhất. Sau khi Trương Tử Hàm thử nghiệm vài lần thì liền bình tĩnh lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm ngộ năng lượng thuộc tính thủy đang trói buộc mình, chậm chậm đưa tâm thần của mình đắm chìm vào trong đó. Tròn một ngày sau, khi nàng thực sự hòa hợp tâm thần của mình và thuộc tính thủy xung quanh thành một thể, đồng thời khi cảm thấy sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính thủy của mình đã đến mức cực hạn, thân thể của nàng bỗng nhiên khôi phục lại tự do, giống như cá đang bơi trong nước vậy. Không có chút cản trở nào, nàng không còn do dự, liền tiếp tục tiến lên. thì đột nhiên năng lượng thuộc tính thủy tinh thuần xung quanh mạnh mẽ biến thành năng lượng thuộc tính băng thuần túy. Trong thoáng chốc, Dương Tử Hàm liền biến thành một bức tượng băng, huyết dịch, lông tóc, thậm chí từng tế bào đều trực tiếp bị đóng băng. Luồn khí tức cực hàn kia thì cho dù đã lĩnh ngộ thuộc tính băng cũng không thể chịu đựng được. Cũng trong khoảnh khắc này, Trương Tử Hàm lại phát hiện thuộc tính băng mà mình đã từng lĩnh ngộ, so sánh với thuộc tính băng đang đông cứng mình thì quả là một trời một vực, căn bản không thể nào sánh bằng được. Bất quá, Trương Tử Hàm không chút hoảng sợ, mặc dù nàng đã hoàn toàn bị đóng băng, thế nhưng thần thức của nàng lại vô cùng tỉnh táo. Thậm chí còn tỉnh táo hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Nàng lại lần nữa đắm chìm vào sự lĩnh ngộ đối với khí tức thuộc tính băng xung quanh. Lần này, nàng tốn hết thời gian đúng 3 ngày. Sau thuộc tính băng, dường như không chút nào ngừng lại, không gian xung quanh Trương Tử Hàm bỗng nhiên xảy ra biến hóa, biến thành một mảnh trời mênh mông mờ mịt, tranh sáng tranh tối, từng tầng sương âm dày đặc bao phủ, căn bản không phân biệt rõ phương hướng trước mắt, chỉ là sương âm và sương âm, tầm nhìn nơi kém xa hơn cả trong bóng đêm nữa. Vụ, một loại thuộc tính thần kỳ có từ thuộc tính thủy diễn sinh ra. Trương Tử Hàm đã biết rõ mục đích của tầng khảo nghiệm này, chỉ cần nàng lại lần nữa thực sự lĩnh ngộ thuộc tính vụ, nàng tất nhiên có thể thông qua tầng cấm chế này. Chỉ là Trương Tử Hàm chưa từng lĩnh ngộ thuộc tính vụ, cũng chưa từng nắm bắt loại thuộc tính này, thậm chí trước đây căn bản chưa từng cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của thuộc tính vụ. Thế nhưng trong sự bao vây của năng lượng thuộc tính vụ nồng đậm và tinh thuần như thế này, đối với Trương Tử Hàm đây là thời cơ tốt nhất để lĩnh ngộ thuộc tính vụ. 9 ngày, vừa tròn 9 ngày, đôi mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm bỗng nhiên lóe lên hai tia sáng, xuyên thấu qua sương âm dày đặc xung quanh, hai tay nhẹ nhàng vất lên, sương âm bên người giống như sống dậy, tự nhiên tách ra thành một con đường. Trương Tử Hàm kích động nói, ta đã thực sự lĩnh ngộ được ba loại năng lượng thủy, băng, vụ. Sau khi màn sương âm dày đặc bên người tản ra, xung quanh thân hình kiều diễm của nàng đang vờn quanh từng làn sương nhàn nhạt, có thêm mấy phần khí tức mờ ảo và thần bí. Chỉ cần ý niệm thoáng qua là nàng liền có thể hoàn toàn bao phủ mình trong sương âm dày đặc. Trương Tử Hàm nhanh chóng di chuyển về phía trước, trong đầu thầm nói, ta đã thông qua cấm chế tầng thứ hai, còn có bao nhiêu tầng nữa. Lúc này, nàng đã sớm quên đi mục đích của mình là đi tìm truyền thừa của di tích, đi ra khỏi thế giới băng tuyết này, khát vọng trong lòng ngược lại muốn cấm chế càng mãnh liệt hơn. Nàng hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn, bất kỳ thời khắc nào cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Nàng không muốn sự chênh lệch giữa mình và Dương Thiên Lôi càng lúc càng lớn, đó là kết quả mà nàng không muốn nhìn thấy. Nàng đã từng là sư phụ của Dương Thiên Lôi, nàng rất thích những ngày tháng tràn ngập kinh ngạc và vui vẻ đó. Nàng rất ước ao những ngày tháng đó có thể vẫn được tiếp tục mãi mãi, để nàng có thể thật sự cảm nhận được giá trị của mình. Thế nhưng tốc độ tiến bộ của Dương Thiên Lôi vượt xa sức tưởng tượng của nàng, mặc dù nàng rất hy vọng Dương Thiên Lôi trở nên cường đại. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm nàng vẫn lo lắng sự cường đại của Dương Thiên Lôi khiến mình trở nên không là gì cả khi đứng trước mặt hắn. Đây là sự mâu thuẫn trong lòng nàng. Cho nên ý niệm muốn trở nên cường đại của nàng, sau tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch để tu luyện tới nay, nó đã trở thành ý niệm cố chấp của nàng. Mà bây giờ, nàng gặp được di tích trong truyền thuyết, đây là đại vận khí, đại cơ duyên của nàng, nàng phải nắm bắt thật chặt. Trong lúc Trương Tử Hàm tiếp tục đi về chỗ sâu tận cùng trong băng tuyết, thì Dương Thiên Lôi đã thông qua cấm chế tầng 1 bước vào cấm chế tầng thứ 2. Không chút do dự lo lắng, hắn dễ dàng đi ra khỏi cấm chế tầng thứ hai này bằng khí thế như trẻ tre. Hắn đi ra một cách vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ cản trở nào. Thủy, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Băng, hắn đã thực sự nắm bắt trong tay. Vụ, Chỉ cần hắn nguyện ý là có thể dễ dàng bố trí tầng tầng lớp lớp xương âm dày đặc xung quanh mình. Không những thế, hắn đã có thể ngưng kết thủy, băng, vụ làm một thể. Trong cơ thể hắn đạt được sự cân bằng tuyệt diệu. Sự lĩnh ngộ của hắn đối năng lượng của ba loại thuộc tính này đã vượt quá phạm vi khảo hạch của cấm chế tầng thứ hai rồi. Khi Dương Thiên Lôi đi ra khỏi cấm chế tầng thứ hai, tiểu linh thú đang ở xa xa nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một chút lo lắng giống như con người vậy. Chủ nhân được truyền thừa chấp nhận là Trương Tử Hàm, còn Dương Thiên Lôi chỉ là tân chủ nhân mà tiểu linh thú chấp nhận mà thôi. Mặc dù trong lòng tiểu linh thú rất muốn Dương Thiên Lôi được truyền thừa của chủ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hơn nữa căn bản làm không được. Cho nên mới để cho Dương Thiên Lôi xông vào trong cấm chế, hoàn toàn là bởi vì lòng nôn nóng muốn tìm kiếm Trương Tử Hàm của Dương Thiên Lôi. Đương nhiên tiểu linh thú cũng có một chút lòng riêng, nó cũng hy vọng Dương Thiên Lôi có thể thu hoạch trong cấm chế của chủ nhân lưu lại để nâng cao tu vi. Bằng không, hoàn toàn có thể để cho Dương Thiên Lôi đợi bên ngoài thế giới tại băng tuyết là được. Nhưng lúc này tốc độ phá cấm chế của Dương Thiên Lôi hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của tiểu linh thú. Hiển nhiên, nếu tiểu linh thú không ngăn cản lại, chỉ cần không đến nửa ngày thì cái tên này hẳn là có thể đuổi kịp Trương Tử Hàm. Một khi đuổi kịp nàng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bố cục của chủ nhân, gây nên ảnh hưởng xấu đến Trương Tử Hàm. Tuy chủ nhân đã ngã xuống, nhưng thần niệm mà nàng lại để lại trong thế giới băng tuyết này, Trương Tử Hàm chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân mình mà vượt qua khảo hạch trong từng tầng cấm chế của chủ nhân thì mới thực sự được sự chấp nhận của chủ nhân, nhận được truyền thừa. Nếu Dương Thiên Lôi can thiệp vào thì không biết sẽ có hậu quả gì. Điều càng quan trọng hơn là nếu như Trương Tử Hàm thất bại thì có nghĩa là tiểu linh thú vẫn phải thủ hộ trong thế giới băng tuyết này, lại tiếp tục bộ cuộc trong hồng hoang sơn mạch, đợi người có đại khí vận, đại cơ duyên đến, khi đó phải cần bao nhiêu thời gian là điều mà tiểu linh thú không thể biết trước được. Mặc dù như thế nào thì kết quả như thế cũng không phải là điều mà tiểu linh thú muốn nhìn thấy. Khi chỉ có một tia thần niệm thì có thể mở ra linh trí cho tiểu linh thú, hiện tại đã trải qua mấy ngàn năm thai nghén, đã sản sinh ra linh thể cho nó. Tuy bởi vì rất ít tiếp xúc với bên ngoài và các sinh mệnh có trí tuệ, khiến tư duy của nó còn vô cùng đơn thuần, nhưng trí tuệ của nó chẳng thua ca, mơ, gì người trưởng thành. Giống như một khối đá ngọc chưa được điêu khắc. Một khi được thất tình lục dục của trần thế điêu khắc lên thì ít sẽ có được những thành tựu xuất sắc. Gừ! Một tiếng sống to vang trời phát ra từ miệng của tiểu linh thú, toàn bộ thế giới băng tuyết liền run nhẹ lên. Cùng lúc đó, bỗng nhiên quanh thân Dương Thiên Lôi đích xảy ra dị biến. Một đám quái vật do băng tuyết hình thành trong thoáng chốc xuất hiện đầy cả không gian. Để ngăn cản bước tiến của Dương Thiên Lôi, tiểu linh thú đã khởi động hệ thống phòng ngự của thế giới băng tuyết. Đương nhiên chỉ là khởi động hệ thống phòng ngự cấp thấp nhất mà thôi. Bằng không, với tu vi hiện tại của Dương Thiên Lôi thì e rằng sẽ trực tiếp bị đạp nát bét, cả vụn thịt cũng không còn. Chủ nhân của thế giới băng tuyết suốt cuộc có tu vi cao đến cỡ nào, đến ngay cả cường giả thần đạo như Lăng Hy cùng nhìn không thấu, thế giới băng tuyết mà nàng ngưng tụ thành tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng. Cho dù cường giả thần đạo xông vào trong đó thì cũng có thể có đến mà không có về. Hệ thống phòng ngự của nó căn bản vượt xa cấm chế để khảo hạch người truyền thừa. Đây là cấm chế tầng thứ 3. Vừa đúng lúc cho ta củng cố tu vi. Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc, không ngờ cấm chế tầng thứ 3 lại đến nhanh như vậy. Nhưng lại không sợ hãi chút nào, trong mắt ngược lại lóe lên một tia sáng của sự hưng phấn. Trong thoáng chốc lúc Dương Thiên Lôi lắc thân mình, từng làn khói sương nhàn nhạt liền bay ra từ trên người hắn, khiến cho lúc hắn đạp lăng ba vi bộ càng tranh có vẻ huyền ảo mơ hồ hơn, không thể nắm bắt được. Trong sự vây công của vô số quái vật băng tuyết, Dương Thiên Lôi lần đầu tiên sử dụng năng lượng của ba loại thuộc tính thủy, băng, vụ trong chiến đấu. Mặc dù hắn chưa từng học qua bất kỳ chiêu thức nào có liên quan đến ba loại thuộc tính này, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát huy của hắn. Nhất ký tinh, bách ký thông. Càng huống chi, Dương Thiên Lôi căn bản không có chút nào hảo cảm đối với các tinh ý thông thường, những thứ đồ chơi khí tràng kia chỉ là rác rưởi trong mắt hắn mà thôi. Cái mà hắn cần rèn luyện chính là tốc độ phản ứng, tốc độ công kích, lực lượng công kích và các kỹ xảo vận dụng năng lượng của các loại thuộc tính. Rất nhanh sau đó, Dương Thiên Lôi liền chuyên tâm vào cuộc chiến đấu. Đêm nay, trên đỉnh núi cao nhất của ngọn Thiên Tịch Phong của Trảm Không Kiếm Phái bỗng nhiên nổi lên sấm chớp, từng tia chớp cực lớn mang theo uy lực kinh khủng xé rách bầu trời, lần chấn động toàn bộ môn phái. Linh khí thiên địa cuồn cuộn hội tụ lên đỉnh Thiên Tịch Phong với tốc độ kinh người. Đồng thời, từng tiếng long ngâm hổ gào vang dội ra từ ngọn Thiên Tịch Phong, hình thành thế chống đỡ lại tiếng sấm vang trời kia. Long hổ giao hội, thiên kiếp phá đan thành anh. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 154. Thần đạo, Nhan Yên. Các cao thủ cảnh giới tiên thiên bỗng chốc liền biết đang xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, từng bóng người liền phóng ra từ các ngọn núi lớn. Đứng xa xa ngắm nhìn uy thế thiên địa cuồn cuộn, trong lòng tràn ngập sự kinh sợ và ngưỡng mộ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang ngút trời trực tiếp xé rách hư không. Từ ngọn Thiên Tịch Phong phóng thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên kích thích vô số năng lượng cuộn lên, khiến cả dãy núi phải run lên, đại địa phải khuất phục. Kiếm quang kia lại có thể ngang ngạnh xé nát sấm sét khủng bố. Ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn cuồng ngạo vang lên từ ngọn Thiên Tịch Phong, một bóng người được ánh sáng bao quanh như mặt trời chói chang chậm rãi bay lên. Từng đạo kiếm quang khủng bố bay lượn phần quanh thân người hắn. Toàn thân giống một thanh bảo kiếm bay ra khỏi vỏ, quang mang tỏa ra tứ phía, toát lên uy lực và khí thế khủng bố. Một kiếm phá trời xanh, vung kiếm diệt lôi đình, đây uy lực cỡ nào cơ chứ? Tám vị thái thượng trưởng lão như U Dương Minh, Đan Thanh Dương, Vân Bạc Thiên, người nào người nấy khiếp sợ mở to mắt nhìn. Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất suốt cuộc cũng đã xảy ra. Hơn nữa lại tới nhanh như vậy, điều càng khủng khiếp hơn là người này lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Thiên kiếp thập tử nhất sinh, khiến biết bao người tu luyện vừa mong mỏi lại vừa sợ hãi, nhưng lại bị hắn một kiếm hủy diệt. Một kiếm, chỉ một kiếm đã có thể đánh tan sấm sét giáng xuống của thiên kiếp. Chúc mừng Nhan Huyên Quang Vinh Quang thăng chức làm phó trưởng môn. Chúc mừng Nhan Huyên Quang Vinh Quang thăng chức làm phó trưởng môn. Vô số âm thanh được ngưng tụ bằng pháp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong các trưởng lão của 36 ngọn núi, phần lớn đều toát ra sự đố kỵ bỏng cháy trong mắt mình. Vào thời khắc này liền tuyên bố thuần phục trung thành. Trong Trảm Không Kiếm Phái, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện. Các đệ tử trong môn phái khi tấn cấp lên cảnh giới tiên thiên thì liền có thể được vinh quang thăng lên làm đệ tử chân truyền, có quyền sinh sát đối với đệ tử bình thường trong môn phái, đồng thời cũng có thể được thưởng cho rất nhiều đan dược, bảo vật. Đạt được cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất thì liền có thể thăng chức lên trưởng lão, ngang hàng với trưởng lão của 36 sơn phong. Chỉ cần muốn là có thể tự kiến lập tông sơn thu nạp đệ tử. Đạt được cảnh giới tiên thiên cấp 8, Nê Hoàn Thượng Đan, thì có thể tự động thăng chức lên làm thái thượng trưởng lão, trở thành nhân vật cao cao tại thượng. Tám vị thái thượng trưởng lão của bọn người U Dương Minh đều là cao thủ tiên thiên cấp 8. Còn khi đột phá lên cảnh giới tiên thiên cấp 9, phá đan thành anh, Thăng cấp lên cảnh giới thần đạo thì có thể trực tiếp thăng chức làm phó trưởng môn, trở thành nhân vật chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Nhan Yên, đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn Phong Vô Kỵ của Trảm Không Kiếm Phái, thân thể gồm 3 thuộc tính kim, 1 thủy, 16 tuổi đã bước vào cảnh giới tiên điên, 28 tuổi thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất, trở thành một nhân vật lãnh tụ thế hệ mới của Trảm Không Kiếm Phái, đuổi kịp tứ đại thanh niên cao thủ đăng lịch lãm bên ngoài là Đại Tuyết Băng, Trần Phù Sinh, Tử Thoa Hận, Phong Linh Nhi. Sau khi hắn thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên cấp 5, trưởng giáo Chí Tôn bỗng nhiên tuyên bố nhập thế độ kiếp, để hắn trở thành nhân vật nòng cốt chân chính của Thiên Tịch Phong, một mình nắm giữ đại quyền. Mãi cho đến lúc này, đệ tử này rốt cuộc cũng bộc lộ sự tài hoa xuất chúng. Tâm tư kín đáo của mình, thiên phú trong võ đạo và đại khí vận, đại cơ duyên của hắn khiến 8 vị thái thượng trưởng lão cũng phải chấn kinh. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể dậy sóng ngút trời trong Trảm Không Kiếm Phái, võ đạo của hắn vô cùng hanh thông, dũng mãnh tinh tiến, đồng thời trắng trợn mua chuộc lòng người trong Trảm Không Kiếm Phái, dùng hết mọi thủ đoạn để thu phục vô số đệ tử dưới trướng của bát đại thái thượng trưởng lão và trưởng lão của các ngọn núi lớn, đồng thời cũng biến họ thành những kẻ trung thành liều chết dưới trướng của hắn. Bát đại thái thượng trưởng lão tuy rất muốn xử tội tên đệ tử này, thế nhưng lại không nắm được cán của hắn. Hơn nữa lại vướng phải hắn là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn, không thể dùng mạnh được. Chỉ có thể nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, đến khi nhịn không được muốn bùng phát ra thì lại phát hiện tu vi của tên đệ tử này đã vượt qua bọn họ. Cũng may, 10 năm trước, tên đệ tử này tuyên bố bế quan mới khiến Trảm Không Kiếm Phái tạm thời bình lặng trở lại, khôi phục lại một chút sinh khí. Điều khiến mọi người phải khiếp sợ chính là tên đệ tử này bế quan 10 năm lại có thể đột phá tiên thiên, bước vào cảnh giới thần đạo mà tất cả người tu luyện đều tha thiết ước mơ, trở thành nhân vật cường đại chân chính trong Trảm Không Kiếm Phái. Mà lúc này, hắn chỉ mới có 98 tuổi thôi. Với độ tuổi như vậy đã có thể bước vào thần đạo thì hiển nhiên là thiên tài trong thiên tài của toàn bộ giới tu luyện này. Chúc mừng Nhan Huyên thăng cấp lên cảnh giới thần đạo, chúc mừng Nhan Huyên vinh quang thăng chức phó trưởng môn. Nghe từng tiếng hô hào đại biểu cho sự quy thuận và đầu nhập ấy, 8 vị thái thượng trưởng lão của bọn người U Dương Minh bất đắc dĩ phải thở dài một tiếng, bọn họ hiểu rõ. Sau ngày hôm nay, Trảm Không Kiếm Phái lại không có ngày nào được bình yên. Trừ phi trưởng giáo Chí Tôn độ kiếp trở về, hoặc tứ đại cao thủ Đại Tuyết Băng, Trần Phù Sinh, Tử Thoa Hận, Phong Linh Nhi đang kinh lịch bên ngoài trở về, thì mới có thể trấn áp người này. Còn về mấy lão già đã sớm bước vào thần đạo từ lâu trong môn phái, bây giờ không biết đang tiềm tu ở một tinh cầu nào đó, căn bản không thể trông cậy gì được. Ha ha ha! Nhan Yên cười một tiếng dài, sau đó trầm giọng nói: Vinh quang thăng chức phó trưởng môn, rốt cuộc ta cũng đã vinh quang thăng chức phó trưởng môn, ha ha ha! Xem ra trong lòng của một số người không thoải mái đúng không? Nhan Yên không cần nhờ vào phi kiếm cũng đã có thể lơ lửng giữa không trung, thể hiện thực lực chân chính của cảnh giới thần đạo mà hắn vừa thăng cấp lên. Chỉ là tất cả mọi người đều không ngờ câu đầu tiên mà Nhan Yên nói lại đầy khiêu khích và cuồng ngạo như thế. Bỗng nhiên Nhan Yên lại lớn tiếng nói tiếp: Một đám phế vật. Từ khi sư phụ nhập thế độ kiếp tới nay, các ngọn núi lớn trong môn phái ta đều tự chấp chính, bảo thủ cổ hủ, không có chí tiến thủ kiên định, không có lòng tranh hùng tranh bá, bệnh đã vào tận xương cốt. Chỉ còn kéo dài chút hơi tàn, các đời đệ tử trong môn phái càng ngày càng yếu kém, vô số thiên tài bị mai một, rất nhiều tài nguyên bị lãng phí. Nếu lại bị các ngươi tiếp tục kéo dài như vậy thì sớm muộn cũng phải rơi xuống thành môn phái nhị lưu, tam lưu. Nhan Yên ta, thân là đệ tử thân truyền của sư phụ, tuyệt không cho phép tình trạng này tiếp tục kéo dài. Ai dám cản trở ta, giết không tha. Giết không tha, giết không tha. Ba chữ tràn ngập khí thế sát phạt, vô cùng cuồng ngạo vang dội giữa những ngọn núi, giống như chuông sớm chống chiều trực tiếp đập vào tim của mọi người, kèm theo đó là uy lực khủng bố bao trùm âm phương viên mấy trăm dặm tỏa ra từ người Nhan Yên, khiến cho không ai dám hoài nghi lời nói của hắn. Lúc chỉ mới là tiên thiên cấp 5, hắn đã dám khiêu khích Bát Đại Trưởng Lão, hơi dậy sóng to gió lớn trong Trảm Không Kiếm Phái. Lúc này hắn đã thăng cấp lên cảnh giới thần đạo thì còn sợ gì nữa chứ? Nhan Yên, đừng vội ngông cuồng, ngươi muốn như thế nào? Khí huyết trong người U Dương Minh sôi lên sùng sục, thân là người đứng đầu trong Bát Đại Thái Thượng Trưởng Lão, thay thế cho chức vị trưởng môn, từ trước đến nay địa vị tôn quý, chưa từng đã bị sỉ nhục như vậy. Nhan Yên tuy không nói rõ tên ai, nhưng trong toàn bộ Trảm Không Kiếm Phái, ngoại trừ các đệ tử mới thăng cấp xa, thì ai cũng đều biết. Phế vật mà Nhan Yên vừa nói chính là Bát Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Giọng nói của Nhan Yên như thanh lợi kiếm, lớn tiếng hỏi: ngông cuồng, U Dương Minh, ta hỏi ngươi, như thế nào là võ đạo? U Dương Minh cả giận nói: hừ, vấn đề đơn giản như vậy đích, người tu luyện nào mà không biết? Nhan Yên lại hỏi tiếp: người nào mà không biết? Được, thế thì ta hỏi ngươi, phải làm sao mới có thể dũng mãnh tinh tiến trong võ đạo? U Dương Minh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không thèm trả lời. Bất quá, Nhan Uyên hiển nhiên cũng không chờ đối phương trả lời, sau đó liền nói từng chữ như sao: không lẽ là bảo thủ theo nếp cũ, tự bó mình vào khuôn, sợ trước lo sau, rụt rè nhút nhát? Từ sau khi sư phụ ta nhập thế độ kiếp, các ngươi đã làm được gì? Ma vực không cho đi, lịch duyệt cũng không cho đi, xung đột lại nhẫn nhịn, ủy khuất mà chấp nhận, ăn nói khép nép với bên ngoài, còn nội bộ thì lại nghiêm khắc, đến ngay cả đi Hồng Hoang Sơn Mạch để tu luyện cũng phải kết bè kết đội, sợ sệt xảy ra sơ sẩy. Ta hỏi ngươi, hỏi tám vị Thái Thượng Trưởng Lão các ngươi, đây là tinh thần võ đạo của các ngươi đấy ư? Cổ hủ, võ đạo là đi ngược lại ý trời, tranh đấu với số mệnh, chống lại với trời. Cần phải tâm vô tạp niệm, ý chí kiên định, vượt mọi chông gai, kiên cường bất khuất, dũng cảm tiến tới. Nếu không có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí, đại vận khí, thì sao có thể thành tựu được? Hừ, cho dù là thiên tài, nếu để trong tay những lão già ngoan cố các ngươi thì cũng sẽ bị mai một đi, mất đi tâm huyết, trở thành kẻ giá áo túi cơm, là phế vật. Lời nói của Nhan Yên vô cùng sắc bén, không chút lưu tình, mỗi một câu, mỗi một chữ đều như sấm dậy vang vọng trong lòng mọi người. Bát Đại Thái Thượng Trưởng Lão, ngoại trừ sắc mặt Đan Thanh Dương còn tốt một chút ra, bảy vị Thái Thượng Trưởng Lão còn lại ai cũng nổi giận bừng bừng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hừ, U Dương Minh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói tiếp: chư vị nghe ta nói một câu, nghìn vạn lần không nên bị tà thuyết của Nhan Uyên mê hoặc, đi lầm đường lạc lối. Cơ nghiệp mấy nghìn năm của môn phái chúng ta không thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trưởng giáo Chí Tôn trước khi nhập thế độ kiếp đã từng cố ý sẵn dò, đại kiếp nạn của môn phái chúng ta sắp giáng xuống, chỉ có chuyên tâm nghiên cứu, cẩn thận chặt chẽ, nhịn nhục để gánh trách nhiệm lớn lao thì mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Ta cùng với các vị Thái Thượng Trưởng Lão, các vị trưởng lão chính là đang nghe theo ý nguyện của trưởng giáo Chí Tôn, để môn phái chúng ta ẩn nhẫn đến nay. Chúng ta đặt ra quy củ nghiêm khắc, lúc nào cũng cẩn thận, ước thúc môn hạ đệ tử, đây chỉ là kế huyền biến tạm thời, lấy đại cuộc làm trọng. Chúng ta ẩn nhẫn chính là để bảo tồn lực lượng, ngày sau khi trưởng giáo Chí Tôn cùng với tứ đại thanh niên Cao Đại Tuyết Băng, Trần Phù Sinh, Tử Thoa Hận, Phong Linh Nhi trở về, thì chúng ta liền có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Hơn nữa, năm đó nếu không phải Nhan Uyên dùng thủ đoạn vô sỉ, cưỡng ép thu nạp các thiếu niên thiên tài vào môn hạ của hắn, thì Trảm Không Kiếm Phái của chúng ta sao lại trở nên như ngày hôm nay? Nhan Uyên lạnh giọng nói: ha ha ha, tà thuyết mê hoặc, ta lại muốn biết rốt cuộc là ai đang tà thuyết mê hoặc người khác. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó số đệ tử thiên tài mà ta lung lạc dưới chướng của các ngươi chỉ có phân nửa thôi. Lưu lại cho các ngươi một nửa, không hề thu hết vào môn hạ của ta. Ngươi còn có mặt mũi nói vậy sao? Nhan Uyên nhắc tới việc này, U Dương Minh tức giận muốn thổ huyết. Nhưng Nhan Yên lúc này đã không còn là người mà hắn có thể chống lại. Huống chi Nhan Yên đã tự động thăng chức làm phó trưởng môn, thân phận địa vị đều cao hơn hắn một bậc. Chỉ mỗi tu vi của Nhan Yên thôi cũng đủ để trấn áp bát đại thái thượng trưởng lão bọn họ rồi. Muốn dùng sức mạnh hiển nhiên không thể được. Nhan Yên nông cuồng nói: phí lời với các ngươi quả thực như đàn gảy tai trâu. Tất cả các đệ tử Thiên Tịch Phong nghe lệnh, hãy để cho bọn hắn thấy được cái gì mới gọi là dũng mãnh tinh tiến. Âm thanh vừa dứt, từng tiếng xé gió vang lên. Trong phút chốc, gần trăm thân ảnh chân đạp phi kiếm bay lên từ Thiên Tịch Phong. Ngự kiếm phi hành, chỉ có tu vi từ cảnh giới tiên thiên cấp 5 thiên nhân hợp nhất trở lên mới có thể làm được. Tham kiến Nhan phó trưởng môn. Gần 100 âm thanh đồng thời vang lên, bùng phát như núi như biển. Quần sơn run chuyển, đại địa khuất phục. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ tất cả đệ tử của Trảm Không kiếm phái đều há hốc mồm chết lặng, mà ngay cả trưởng lão của 36 ngọn núi và bát đại thái thượng trưởng lão cũng đều vô cùng khiếp sợ, mặt mày xám ngoét. Gần 100 cao thủ tiên thiên cấp 5 là khái niệm gì kia chứ? Hơn nữa điều càng kinh người hơn nữa chính là những cao thủ này lại là những thiếu niên thiên tài mà năm đó Nhan Yên đã cướp đi từ tay bọn họ. Những thiếu niên thiên tài dưới trướng bọn họ vào năm đó có tu vi tương đương với những tên đệ tử này, còn bây giờ đạt cảnh giới gì kia chứ? Căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây mới chính là điều thực sự khiến cho bọn họ phải khiếp sợ. Nhan Uyên lạnh giọng nói: ha ha ha, sự thực sẽ chứng minh tất cả. Giờ ngọ ngày mai bỉ nhân sẽ thiết yến trong đại điện Thiên Tịch Phong, tu vi từ tiên thiên cấp 5 trở trên đều có thể tham gia. Sau khi nói xong, thân hình của hắn liền vô thanh vô tức biến mất trong hư không. Huyền Thiên, tác giả U Sơn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 155. Gặp lại Tử Hàm. Ngươi U Dương Minh còn muốn nói gì đó, thế nhưng lại căn bản không tìm được lý do nào để phản kích. Chỉ là hắn tuyệt đối không để cho Trảm Không kiếm phái bị Nhan Y khống chế, cố nén lửa giận trong lòng. U Dương Minh trầm giọng nói: giờ ngọ ngày mai, bổn nhân và các vị thái thượng trưởng lão sẽ thiết yến trên Thiên Minh Phong cung nghênh chư vị tham gia. Hy vọng chư vị phân rõ phải trái, tất cả lấy đại cuộc làm trọng. Các vị thái thượng trưởng lão khác, xin mời đến Thiên Minh Phong trò chuyện. Biến đổi lớn rầm rộ của Trảm Không kiếm phái không hề ảnh hưởng đến Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đang ở trong thế giới băng tuyết. Dưới sự điều khiển của tiểu linh thú, Dương Thiên Lôi đã săn giết vô số quái vật băng tuyết, tốc độ, thân pháp và sự vận dụng năng lượng cũng trở nên thuần thục hơn. Nhưng điều Dương Thiên Lôi cảm thấy kỳ quái chính là mỗi khi hắn có thể dễ dàng ứng phó thì quái vật băng tuyết xung quanh sẽ như nước lên thuyền lên trở nên lợi hại hơn, khiến cho Dương Thiên Lôi hết lần này đến lần khác phải khiêu chiến với sự cực hạn của mình. Hơn nữa, mỗi khi thể lực của Dương Thiên Lôi tiêu hao nghiêm trọng, cảm giác không thể kiên trì được nữa và buộc phải lui phía sau, thì những con quái thú ở xung lại không ngăn cản, cũng sẽ không đuổi theo. Dường như có một giới tuyến vô hình nào đó, chỉ cần Dương Thiên Lôi không bước vào trong đó thì sẽ không bị quái thú công kích. Nhưng cũng chính vì như vậy, ngược lại khiến Dương Thiên Lôi thực sự an tâm. Hiển nhiên thế giới băng tuyết này có sự điều khiển vô cùng nhân cách hóa, nơi đây sẽ không đưa hắn vào chỗ chết. Nếu đã như vậy, Trương Tử Hàm là người sở hữu đại vận khí, đại cơ duyên thì tình hình sẽ lạc quan hơn hắn mới phải. Nghĩ như thế, Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn chìm đắm trong chiến đấu, không ngừng tôi luyện thân pháp, tốc độ, sức mạnh và sự vận dụng các loại năng lượng của mình. Thời gian từng ngày trôi qua, Dương Thiên Lôi không những đã khống chế được kỹ xảo vận dụng thủy, băng, vụ trong chiến đấu, hơn nữa còn tiến thêm một bước củng cố lực lượng ngũ hành của các thuộc tính khác. Khi thi triển ngũ hành đại luân hồi thì không kém gì so với ngũ hành chi thể của Sở Hương Hương. Trương Tử Hàm nuốt vào viên bách thảo đan cuối cùng trên người, nhìn ngọn băng phong ẩn ngay trước mắt, nàng lại lần nữa bước đi một cách kiên định. Lúc này dù là thân thể hay tinh thần của nàng cũng đều ở vào trạng thái vô cùng mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cứ kiên trì, ánh mắt của nàng càng trong sáng hơn bất kỳ thời khắc nào khác trong quá khứ, nhưng cũng đồng thời lãnh giá hơn bất kỳ thời khắc nào khác trong quá khứ. Cái lạnh này không phải là sự lạnh lùng trong tình cảm, mà là sự giá lạnh của khí tức băng tuyết. Khí chất cả người nàng dường như đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn chỉ trong hơn 20 ngày ngắn ngủi. Trước đây nàng như một đóa sen trắng gần bù ăn mà chẳng hôi tanh mùi bù ăn, ôn nhu và quyến rũ như dòng nước. Còn hiện tại, ngoài vẻ ôn nhu như dòng nước ra thì còn có thêm một chút khí tức của băng tinh và sự hư ảo của khói xương. Khí chất toàn thân đích vô hình trung càng thêm thần bí và linh khí. Trương Tử Hàm chăm chú nhìn đỉnh núi băng nguy nga, trong lòng kiên định nói: viên bách thảo đan cuối cùng, ta nhất định có thể thông qua tất cả khảo nghiệm. Cuối cùng, khi nàng tổn hao đến một chút khí lực cuối cùng để thông qua cấm chế sau một lần nữa, một quầng sáng lấp lánh bao trùm âm lấy thân thể của nàng, thân ảnh của nàng liền biến mất trong hư không. Đến khi xuất hiện trở lại thì nàng phát hiện mình đã tiến vào một không gian tuyệt mỹ như trong một giấc mộng. Một thế giới điêu khắc bằng băng là chủ thể cấu thành không gian này. Hư vô mờ ảo, từng làn sương khói như mộng như ảo bay vờn quanh trong khắp không gian tựa như tiên cảnh. Quanh thân nàng là năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng được. Trương Tử Hàm cảm thấy mỗi một lần hô hấp của mình đều có năng lượng thủy thuộc tính cuồn cuộn cháy vào trong cơ thể nàng. Điều càng khiến cho nàng kinh ngạc chính là, ngay khi Trương Tử Hàm vừa tiến vào không gian này, một tia thần niệm liền bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Nàng đã thông qua vô số khảo hạch trong thế giới băng tuyết. Nàng đã được chủ nhân thế giới băng tuyết chấp nhận, và nàng sắp sửa nhận được truyền thừa của chủ nhân thế giới băng tuyết. Một luồng năng lượng mềm mại, nhẹ nhàng nâng thân thể của nàng lên, chầm chầm bay tới trung tâm của không gian mộng ảo này. Trương Tử Hàm liền tự động hiểu ý mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một tia sáng màu băng lam bỗng nhiên xuất hiện phía trên Trương Tử Hàm, ngưng tụ thành một thân ảnh hư ảo tuyệt mỹ, hoàn toàn bao phủ lấy Trương Tử Hàm. Những nốt nhạc mờ ảo thần kỳ nhẹ nhàng vang lên trong đầu Trương Tử Hàm, nàng nhìn thấy từng hình ảnh kỳ dị lướt qua, đó là một thế giới băng tuyết mênh mông không bờ bến. Nàng dường như trở thành chủ nhân của thế giới băng tuyết kia, chỉ cần ý niệm của nàng khẽ động là liền có thể thu hết tất cả thông tin của thế giới băng tuyết vào trong đầu của nàng. Ý niệm khẽ động thì liền có thể đóng băng ngàn dặm, tuyết rơi vạn. Tâm thần khẽ run thì liền có thể khiến ba đảo cuồn cuộn, sóng biếc ngút trời. Cảm giác thần kỳ này, dường như bản thân mình trở thành một vị thần minh chân chính, có uy lực cực lớn, có thể hủy diệt cả thiên địa. Đúng lúc này, Trương Tử Hàm nhìn thấy chính mình. Đúng vậy, nàng nhìn thấy một bản thân mình, giống y như đúc. Chỉ là khí tức tỏa ra từ trên người của chính mình đó hơn gấp ngàn vạn lần. Nàng mới chính là chủ nhân thực sự của thế giới băng tuyết này. Sau đó toàn bộ thế giới băng tuyết bỗng nhiên tan biến. Trương Tử Hàm nhìn thấy chính mình kia bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng màu băng lam chui vào trong mi tâm. Trong khoảnh khắc này, ba loại năng lượng đồng nguyên thủy, băng, vụ trong cơ thể Trương Tử Hàm bỗng nhiên điên cuồng tăng lên, gần như trong vô ý thức, một loại tâm pháp tu luyện liền xuất hiện trong đầu nàng. Ba loại năng lượng thủy, băng, vụ bỗng nhiên bắt đầu tuần hoàn theo một phương thức kỳ dị trong cơ thể nàng. Khi Trương Tử Hàm chợt bừng tỉnh lại từ giấc mộng huyền ảo kia, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng trong thoáng chốc tỏa ra hai luồng ánh sáng băng lam lấp lánh, ở sâu trong hai tròng mắt tựa hồ có một làn sương khói bay lượn vần quanh, nàng rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể của mình đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Từng đám huyệt khiếu kỳ dị, những huyệt khiếu mà nàng chưa từng cảm ứng được, cũng chưa từng tu luyện qua, lại xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu nàng một cách dị thường. Trong mỗi một huyệt khiếu dường như đã hòa nhập vào năng lượng bổn nguyên thuộc tính thủy vô cùng vô tận. Hơn nữa, nó chậm chậm lưu chuyển trong đó bằng một phương thức kỳ dị, khi thì hóa thành băng tuyết, khi thì hóa thành xương âm dày đặc. Lưu chuyển không ngừng, sinh sôi không ngớt. Thân thể vốn đang mệt mỏi của nàng vào lúc này dường như có được sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình cường đại đến thế. Gì, đây là... Ngay khi Trương Tử Hàm mở mắt ra liền nhìn thấy một hạt châu tỏa ra ánh sáng màu xanh thẫm đang lơ lửng trước mặt mình. Ô ô! Đúng lúc này, một tiếng kêu kỳ quái bay vào tai của Trương Tử Hàm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nàng nhìn thấy một con vật nhỏ bé dễ thương toàn thân trắng muốt toàn ra ánh sáng băng tinh, chỉ là nàng đồng thời cũng nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc mà cho dù thế nào nàng cũng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hắn cười xấu xa, đôi mắt đen láy toát lên sự dịu dàng mà nàng chưa từng cảm nhận qua. Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm nhất thời tỏ ra vô cùng kích động, thân thể không kiềm được run lên một chút. Sau đó, thân thể của nàng giống như sương khói, nhanh như chớp lao về phía người đó. Ô! Một tiếng kêu thảm từ miệng của tiểu linh thú phát ra, con vật bé nhỏ đáng yêu kia trực tiếp bị người nào đó hất văng ra khỏi vai, bị vứt đi như ném một túi rác. Trong lòng tiểu linh thú vô cùng ủy khuất. Nhưng khi nhìn thấy hai người đang ôm chầm lấy nhau kia, tiểu linh thú lại biết điều nấp sang một bên. Không dám lên tiếng. Đối với vị tân chủ nhân này, nó vừa yêu lại vừa hận. Phải biết rằng, sau khi nó nhìn thấy Trương Tử Hàm thông qua khảo hạch, liền lập tức triệt tiêu tất cả cấm chế trực tiếp gọi Dương Thiên Lôi đến đây. Nhưng không ngờ Dương Thiên Lôi vừa nhìn thấy nó là liền cho nó một trận đòn. Không những thế, còn mắng cho nó một trận đầu tắc mặt tối. Không phải bản thân nó muốn tốt cho hai người bọn họ sao? Nhưng tiểu linh thú lại không có cách nào giải thích, vì tân chủ nhân này căn bản không hiểu nó nói cái gì. Cuối cùng, khi tiêu linh thú dùng hết mọi cách giúp Dương Thiên Lôi hiểu rằng nó sẽ lập tức dẫn hắn đi gặp Trương Tử Hàm, thì cái tên kia mới khen ngợi nó một hồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái tên tân chủ nhân hèn mọn này qua cầu giúp ván quả thực khiến tiểu linh thú buồn phiền muốn chết được. Nhưng để tránh lại bị đập xẹp lép lần nữa, tiểu linh thú chỉ có ngoan ngoãn lấp sang một bên, chừng đôi mắt ủy khuất nhìn hai người dường như đang rất kích động kia. Trương Tử Hàm ôm chặt lấy Dương Thiên Lôi giờ đã cao hơn mình một chút. Áp gương mặt mình lên vầng ngực tuy không rộng nhưng ấm áp và an toàn của hắn, cảm thụ đôi tay hắn dùng sức siết chặt lấy mình như muốn hòa nhập mình vào cơ thể hắn, một cảm giác hạnh phúc thực sự dâng tràn trong trái tim của Trương Tử Hàm. Nàng nghĩ tới tất cả các khả năng, chỉ không ngờ Dương Thiên Lôi lại một thân một mình xuất hiện trước mặt mình trong thế giới băng tuyết này. Sự mơ hồ, bàng hoàng, bất lực khi mới bước vào thế giới băng tuyết. Thông qua từng tầng khảo nghiệm, đối mặt với từng tình huống nguy hiểm gần như bức nàng đến tuyệt cảnh. Mỗi khi nàng muốn từ bỏ thì chính hắn đã cho nàng dũng khí và niềm tin vô hạn. Nàng không biết hắn làm sao đến được đây, nhưng nàng lại biết hắn đã xông vào nguy hiểm khôn cùng vì nàng mà đến. Nếu không thì giờ này khắc này nàng nhìn thấy sẽ không phải là Dương Thiên Lôi, mà là vô số cao thủ của Trảm Không Kiếm Phái. Là xúc động hay là hạnh phúc, Trương Tử Hàm không biết nữa, chỉ có điều nước mắt của nàng không chịu nghe lời, cứ chảy xuống. Dương Thiên Lôi cảm thụ thân thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ của Trương Tử Hàm, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Thân ái, đừng khóc. Hắn cứ như vậy ôm Trương Tử Hàm thật chặt vào lòng, cảm thụ sự đầy đặn và săn đắc của hai gò núi đôi, nhẹ nhẹ vỗ về chiếc eo mảnh khảnh và đôi mông săn chắc. Mặc dù cảnh tượng ủy mị này có sự mê hoặc chí mạng đối với hắn, nhưng lúc này đây trong lòng Dương Thiên Lôi lại không có bất kỳ ý nghĩ dung tục nào tràn ngập. Trong trái tim hắn bây giờ chỉ có sự yêu thương và một chút tình cảm mà hắn chưa từng thể nghiệm qua. Hắn muốn che chở nàng suốt đời suốt kiếp, hắn muốn giờ khắc này có thể vĩnh viễn cứ mãi thế này. Hắn chưa từng cảm nhận nội tâm của mình rõ ràng đến như vậy, cũng chưa từng nhận thức về phân lượng của Trương Tử Hàm trong lòng mình rõ ràng như vậy. Không biết ôm nhau được bao lâu, Trương Tử Hàm bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ nhàng vùng ra khỏi vòng tay của Dương Thiên Lôi, nhìn gương mặt ngày càng trở nên anh tuấn và thành thục kia, nhẹ giọng nói: "Ngươi, Dương lên đụng người ta rồi." Dương Thiên Lôi xấu hổ nói: "Khụ khụ khụ, chỉ là phản ứng sinh lý thôi." Lần này hắn thực sự không có nói dối, trong lòng hắn quả thực không có bất kỳ ý nghĩ dung tục và ham muốn quá đáng nào. Chỉ là ôm một thân hình thiên kiều bá mị trong một lúc lâu như vậy, ngửi thấy một hương xử nữ làm say lòng người như vậy, mặc dù trong lòng hắn không có ý nghĩ gì, nhưng thân thể vẫn bị kích thích khiến hormone tăng cao, tự nhiên sẽ biểu hiện ra thế mạnh của đàn ông. Thế nhưng, giờ này khắc này, Trương Tử Hàm không nói còn đỡ, câu này vừa nói ra thì lại có phản ứng thật. Nhất là khi Trương Tử Hàm nói câu này còn đỏ ửng cả khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng lộ ra vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ trước mặt Dương Thiên Lôi. Lại dùng từ, người ta, cái từ, người ta, này thiệt là ghê gớm, nhất thời khiến Dương Thiên Lôi vô cùng kích động, chỉ thấy ngoài chỗ kia của hắn đang trở nên cứng ngắt ra thì toàn thân lại như tê dại, mềm nhũn. Ô ô, đúng lúc này tiểu linh thú không biết điều, lại chạy tới giữa hai người. Cắt đứt không cảnh kiều diễm ấy, đôi mắt linh động nhìn chằm chằm Trương Tử Hàm, một móng vuốt lại chỉ vào hạt châu mà xanh thấm đang lở lượng trong không trung. Một con thỏ nhỏ bé thật đáng yêu. Trương Tử Hàm lúc này mới quan sát kỹ lại tiểu linh thú lần nữa, cúi người cúi đỉnh ôm tiểu linh thú lên. Chỉ là khi còn chưa ôm được nó thì lại bị Dương Thiên Lôi một cước đánh văng đi. Ô ô! Tiểu linh thú bất mãn gào lên với Dương Thiên Lôi hai tiếng, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt hung bạo của Dương Thiên Lôi, nhất thời nhóng đầu thẳng lên, ánh mắt nhìn sang Trương Tử Hàm, vấy vấy móng vuốt, lần nữa kêu Trương Tử Hàm. Sau khi Trương Tử Hàm chừng mắt liếc Dương Thiên Lôi một cái, mỉm cười nói với tiểu linh thú: "Ngươi muốn ta lấy hạt châu kia?" "Ô ô." Tiểu linh thú gật đầu liên tục. Sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào không gian này liền phát hiện hạt châu thần kỳ này, chỉ từ khí từ của nó phát ra, Dương Thiên Lôi cũng có thể cảm ứng được sự cường đại của nó. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156, Thủy Nguyên Châu. Trương Tử Hàm nhẹ nhàng vươn tay ra, chậm rãi chộp tới hạt châu. Ngay trong thoáng chốc khi tay của nàng tiếp xúc với hạt châu, ánh sáng băng lam chói lòa bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn trăm nghìn lần, khiến Dương Thiên Lôi nhìn không được phải nheo mắt lại. Thế nhưng lại không hề có một chút ảnh hưởng nào đến Trương Tử Hàm. Nàng cảm nhận một khí tức vô cùng thân thiết. Khí tức này chính là khí tức vẫn đang luôn luôn kêu gọi nàng trong thế giới băng tuyết này. Đúng lúc này, tiểu linh thú bỗng nhiên đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Kêu ô ô, một móng vuốt lôi kéo Dương Thiên Lôi, một móng vuốt khác lại chỉ vào Trương Tử Hàm, rõ ràng là muốn Dương Thiên Lôi đến bên cạnh Trương Tử Hàm. Tuy Dương Thiên Lôi không biết tiểu tử này muốn làm gì, nhưng lại biết nhất định là có huyền cơ. Vì vậy liền đi tới bên cạnh Trương Tử Hàm. Tiểu linh thú lại làm tư thế ôm nhau, rồi giẫm chân một cách nhảy lên vai Dương Thiên Lôi.